tuổi 17 nổi loạn. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 giờ trưa, biệt thự Kasumi, nó ngồi trên ghế sofa đọc sách. Cô và nhỏ thì nấu ăn trong bếp. Chị Vi có việc bận nên ra ngoài. Anh thì tới chi nhánh công ty A. Em, T ở Nhật, cậu thì giúp nhỏ và cô nấu ăn. Hắn thì đi đâu mất tâm mất tích từ lúc 3 giờ chiều tới giờ. Nó chẳng thèm quan tâm tới. Đúng 5 giờ 30, mọi người về lại biệt thự. Ăn tối xong, ai về phòng nấy không nói gì. An room, nó ngồi lục tung căn phòng lên. Hắn từ nhà vệ sinh đi ra. Mái tóc ướt nhỏ từng giọt nước xuống đất. Căn phòng lộn xộn cả lên. Hắn tức đai đần quát nó. Cô làm cái trò gì vậy hả? Tìm đồ. Nó cứ tiếp tục lục lọi không thèm nhìn hắn. Cô lục phá hết cả căn phòng này rồi đó. Hắn gắt lên nhìn nó. Thì sao? Có liên quan tới anh không? À, đây rồi. Nó nói rồi tiếp tục sự nghiệp lục lọi của mình cho tới khi thấy chiếc laptop thân yêu của nó. Có chiếc laptop thôi mà cô vui tới vậy à? Hắn ngồi xuống ghế lau khô tóc. Không liên quan tới anh đâu. Nó mở laptop lên và lướt web. Nó đang tìm tài liệu về các thành viên của bang Ri và nhiệm vụ sắp tới. Hắn nhìn nó đang làm việc tới mức chán. Hắn lau khô tóc rồi thì đi tới kê sát mặt hắn vào mặt nó. Hắn gấp laptop lại. Nó đỏ mặt nhìn chăm chăm vào mắt hắn. Anh tránh ra coi. Nó đẩy hắn qua một bên. Mặt của nó vẫn chưa hết đỏ. Không. Hắn trả lời tỉnh bơ. Tên điên này. Anh để cho tôi yên đi. Nó đứng dậy. Không. Hắn trả lời rồi kéo tay nó lại. Nó mất trớn thì ngã vào người hắn. Nhìn cảnh tượng này có thể nói hai bạn này đang rất hạnh phúc. Mặt nó đỏ lên như quả cà chua. Hắn cười gian rồi đặt lên môi nó một nụ hôn. Nó ngạc nhiên không kháng cự được cho tới khi cả hai hết oxy để thở thì hắn mới luyến tiếc thả môi nó ra. Tên điên kia, anh làm gì vậy hả? Nó đỏ mặt nói. Nói nghe nè. Hắn kéo tay nó lại. Tránh xa tôi ra. Nó, nếu còn kháng cự thì đừng trách tôi. Tôi sẽ không tha cho em nữa đâu. Hắn cười gian. Anh, nó cứng họng không nói nữa. Phụng phịu ngồi xuống cạnh hắn. Tôi sẽ ở cạnh em mãi mãi. Hắn thì thầm vào tai nó. Bất giác nó đỏ mặt. Tim đập lỗi một nhịp từ phía nó. Hắn bật cười rồi nằm xuống giường. Oáp, tôi mệt rồi tới nay chịu khó ngủ dưới đất nha. Vì cây yêu. Hắn nói rồi ngủ luôn. Tên đáng ghét này. Nó cho hắn một cốc. Nó đứng dậy đi ra ban công đứng hóng gió. Thiên room. Cô vẫn còn giận anh nên không nói gì nhiều. Anh vẫn nhìn cô mà không dám hé răng nói nữa lời. Cô ngồi trên ghế đọc sách. Thiên, anh lấy giúp em ly nước được không? Cô vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách. Em hết giận anh rồi hả? Anh ngạc nhiên. Vậy em giận anh tiếp nha. Cô chọc anh. Thôi thôi anh xin. Anh nói rồi đứng dậy lấy nước đưa cho cô. Bên phòng này cũng trở về yên bình và hạnh phúc. Ngân room. Nhỏ nằm trên giường nghe nhạc. Cậu thì nằm cạnh nhỏ. Tay ôm chặt nhỏ vào lòng. Mắt cứ hướng về phía tivi. Nếu một ngày em bị bắt cóc thì anh có sợ không? Nhỏ ngước mắt lên nhìn cậu. Anh không sợ. Cậu trả lời. Tại sao? Nhỏ. Vì Vi cây anh là một trong tam ma nữ. Mà. Cậu. Hay quá ha. Nhỏ đập mấy phát nhẹ vào người cậu. Cậu bật cười rồi ôm nhỏ vào lòng. Đặt lên môi nhỏ một nụ hôn nhẹ nhàng. Căn phòng này cũng trở nên yên bình và hạnh phúc. 12 giờ khuya. Mọi người tập trung hết ở phòng khách. Đang ngồi chơi thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Anh đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại. Có chuyện gì? Nhóm của tụi em mau tới khách sạn Queen tập hợp với mọi người rồi đi chơi. 15 phút có mặt. Anh nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm xong thì đi vào nhà. Nhanh thay đồ rồi tới khách sạn để đi tham gia kia. Anh, ok, đồng thanh, end chương 10, cách chương.